Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 309, hết thảy đều kết thúc. Rooney lúc đầu tâm tình không tệ, nhưng là làm Stafford nói ra Bayern mở ra tiền lương thời điểm, Rooney lập tức liền không cao hứng rồi. Cái gì? 18 vạn euro lương tuần? Stafford vội vàng nói, "Quên, ngươi đừng sốt ruột, ta đang cùng Bayern đàm, đừng bảo là ngươi không hài lòng, coi như ta vậy rất khó chịu, cái này tiền lương căn bản không xứng với ngươi thực lực." Rooney không nói gì, Stafford nói tiếp đi, "Trước mắt Bayern toàn đội tiền lương tiêu chuẩn không cao, bọn họ đỉnh lương cũng bất quá là 16 vạn euro lương tuần mà thôi. Đội tuyển Bundesliga theo Premier League không cách nào so sánh được. Ta tận lực tranh với ngươi lấy, nếu như thực sự không được, vậy chúng ta liền chờ một chút Chelsea." Rooney thở dài, "Stafford, trong mấy tháng này, Mourinho đã không có đã gọi điện thoại cho ta. Ta lo lắng hắn đã đối ta không có hứng thú. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là có thể ký kết Bayern. Lương tuần phương diện, 25 vạn euro. Đây là ta lằn danh, không thể lại thấp rồi." Stafford tranh thủ thời gian đáp lời, "Không có vấn đề, Quyền người yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi đem chuyển nhượng công việc xử lý tốt." Bây giờ cách Stafford lần trước gọi điện thoại đã qua 2 ngày rồi. Rooney có chút nhịn không được. Hắn vừa mới cho Stafford gọi điện thoại, Stafford 10 phần mịt mờ nói cho hắn biết, còn tại trao đổi bên trong, hắn muốn 25 vạn euro lương tuần có chút khó khăn. Cái này khiến Rooney 10 phần lo lắng. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã theo Kim Tiger sinh ra mâu thuẫn, không có cách nào lại đợi tại MU rồi. Chính mình nhất định phải chuyển nhượng rời đi, mà Mourinho sẽ không tiếp tục ra giá. Hắn không xác định, cho nên Bayern lần này chuyển nhượng cơ hội hắn 10 phần chân quý. Thực sự không được, vậy liền lại hàng giảm lương nước a. Rooney một trận cười khổ. Kỳ thật nếu như chính mình không theo MU chơi cứng, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, theo câu lạc bộ thương lượng một chút, có lẽ chính mình cũng có thể cầm tới Van Persie 20 vạn lương tuần tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại chính mình lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thật là khiến người phiền muộn. Rooney đang nghĩ ngợi, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở ra cửa xem xét, lấy làm kinh hãi, "Lão đại, tại sao là ngươi?" Kim Tiger gật gật đầu, "Ta ghé thăm ngươi một chút." Rooney đích Kim Tiger để vào trong nhà, mời hắn ngồi xuống, sau đó cho hắn đưa lên một chén nước. Kim Tiger gọn gàng rồi làm cắt vào chính đề, "Quên, ta nghe nói ngươi 2 ngày này trạng thái không tốt lắm. Là bởi vì chuyển nhượng sự tình sao?" Rooney không nghĩ tới Kim Tiger có thể nói thẳng ra lời này. Hắn trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Là, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Rooney, lúc này trong lòng có chút thương cảm. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đem Rooney lưu lại, sau đó nghĩ hết biện pháp, tận khả năng kéo dài Rooney thời kỳ vàng son, để hắn có thể đủ nhiều lửa mấy năm. Nhưng là bây giờ hết thảy đều khó có khả năng rồi. Kim Tiger ngồi tại Rooney trước mặt, giống như là một người bạn cùng hắn chậm rãi nói chuyện phiếm. "Quên, ngươi là đội viên của ta." "Ân, ít nhất hiện tại là, ta vẫn là ngươi huấn luyện viên chính. Mãi cho đến trận đấu mùa giải kết thúc trước đó đều là. Ta hy vọng ngươi tốt. Thật, dù cho ngươi không tại MU, ta vậy hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Ta không biết rõ ngươi gặp được rồi phiền toái gì. Ta muốn rất có thể là hợp đồng vấn đề, hoặc là những vấn đề khác, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, ngươi sắp sẽ đối mặt Bayern. Ngày mai tranh tài, ngươi sẽ tại tương lai huấn luyện viên chính, tương lai đồng đội trước mặt thi triển tài hoa, biểu hiện năng lực, một trận chiến này đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại. Ngươi nếu như có thể vào ngày mai tranh tài mà biểu hiện ra tốt trạng thái, tựa như ngươi lần trước như thế, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, liên tục đánh vào trọng yếu vào bóng, đến lúc đó, Guardiola cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, tất cả Bayern cầu thủ cũng sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Về sau ngươi tại nước Đức thời gian nhất định sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ngược lại nói chi, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bị Guardiola cùng Bayern cầu thủ xem thường. Bọn họ sẽ cho rằng ngươi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn cầu thủ. Trên một trận tranh tài vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất. Trận đấu này lại không được. Nếu như vậy, về sau ngươi tại Bayern cũng sẽ gặp được càng nhiều phiền phức. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cầm ra chính mình trạng thái tốt nhất. Đi đối mặt ngày mai tranh tài, mặc kệ tương lai của ngươi ở nơi nào, ít nhất ngươi bây giờ là MU cầu thủ, ngươi là ta cầu thủ. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng đội bóng tốt, ta vậy hy vọng ngươi tốt, cầm ra trạng thái đến, treo lên tinh thần đến. Quên, nói xong những này, Kim Tiger nhìn lấy Rooney, mà Rooney vừa mới bực bội tâm, hiện tại cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt bình hòa nhìn lấy Kim Tiger. Cảm ơn ngươi, lão đại, bất quá ta tương lai ở nơi nào, ta đều rất cảm tạ cái này một cái trận đấu mùa giải đến nay. Ngươi trợ giúp ta. Kim Tiger đứng dậy, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngõ hẻm cùng trên đường phố hối hả đám người. Sau đó cảm khái nói, nơi này mặc dù đồng dạng phồn hoa, nhưng dù sao không phải Manchester, ta vẫn cảm thấy không quen. Bất quá từ mùa giải tiếp theo lên, ta ở chỗ này lại nhiều người bằng hữu, hy vọng lần sau ta có cơ hội tới nơi này làm khách thời điểm, chúng ta có thể ngồi xuống, thôi tâm trí phúc uống một chén, tựa như bạn bè như thế. Rooney đột nhiên rất cảm khái, hắn phun ra một câu, lão đại, sau đó thì cái gì vậy cũng không nói ra được. Kim Tiger từ cửa sổ vừa đi tới, hắn vỗ vỗ Rooney bả vai, không có cái gì lại nói, quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Rooney một thân một mình ngẩn người. Rooney đang ngẩn người, lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, hắn nhận nghe điện thoại, là Stafford đánh tới. Quên, ta theo Bayern câu lạc bộ nói chuyện 2 ngày. Bọn họ cao nhất ra giá tại 20 vạn euro lương tuần. Thực sự không có cách nào cao hơn nữa. Ngươi nhìn cái này, ta đồng ý. Stewart sững sờ. Quên, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đồng ý. Rooney 10 phần kiên định nói. Stewart gọi điện thoại tới thời điểm, hắn chuẩn bị kỹ càng. Hắn coi là Rooney sẽ đối với 20 vạn lương tuần giá cả nổi trận lôi đình, thậm chí oán trách chính mình làm việc bất lợi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Rooney cư nhiên như thế bình thản tiếp nhận rồi cái giá này nghiên cứu. Hơn nữa ngữ khí 10 phần hòa hoãn. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Rooney nhẹ nhàng mà nói, chờ tranh tài kết thúc về sau, chúng ta ngày mai liền theo Bayern ký kết a. Ta không muốn dạng này gút mắc rồi. Sớm một chút quyết định, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Stafford ngược lại có chút xấu hổ. Hắn vội vàng nói, quên, người yên tâm, người tiền lương mặc dù không có đạt tới muốn tiêu chuẩn, nhưng là ta tận lực tại chân dung quyền, tiền thưởng các phương diện thay người tranh thủ thêm lợi ích. Tốt, cúp điện thoại, Rooney vậy đi tới bên cửa sổ. Hắn nhìn lấy trên đường phố ngựa xe như nước, trong lòng một trận thương cảm. Tranh thủ thời gian quyết định đi, nếu như lại mang xuống, ta thậm chí hoài nghi ta sẽ không bỏ được rời đi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.